Nữ phụ duyên sách chỉ muốn tu tiên. Chương 45, 45, thật sự là luyện khí cấp 2 sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhậm Chân Chân nhìn túp lều đổ nát trước mặt, và cảm thấy có gì đó không ổn, mặc dù cô ấy đã làm trọng thương một trong những yêu tu. Nhưng họ cũng không đến mức đường cùng, sẽ không co do trong một căn phòng đổ nát như vậy. Ma tu xảo quyệt, nếu chúng không chắc chắn, chúng sẽ dùng năng lượng của mình để che giấu. Thanh kiếm vàng trong tay tỏa sáng yếu ớt với những phù văn, Nhậm Chân Chân buông lỏng ngón tay, cầm kiếm lần nữa và đưa ra quyết định. Một mình ta vào, các ngươi ở ngoài đợi ta, không ai biết chuyện gì đang xảy ra bên trong, quyết định của Nhậm Chân Chân chắc chắn là để lại tất cả nguy hiểm cho chính cô ấy. Không, sư tỷ, cái này quá nguy hiểm, Ngô Chí Quân cùng một tu sĩ kim đan kỳ đồng thời nói. Cùng nhau đi, người mạnh hơn ta sao? Nhậm Chân Chân che kiếm trước người, không để cho mọi người có cơ hội phản bác, nhảy vào túp lều tranh. Sư huynh, đắp lá cho cô ấy đi. Trong khi họ đang tranh luận xem có nên vào hay không, Cố Chi Phi nói với Quảng Thư Bạch khi một số người đi vào. Quảng Thư Bạch bối rối, nhưng vẫn ngoan ngoãn sinh ra một hạt giống, hạt này dính vào đế giày của Nhậm Chân Chân. Không lâu sau, có một cuộc chiến bên trong, Nhậm Chân Chân dường như bị vướng vào thứ gì đó. Ngô Chí Quân nghe thấy bên trong huyên náo, lập tức không chịu nổi, xông vào đỡ mấy người. Nhưng đến một lúc, bầu trời hoàn toàn tối sầm lại, sấm sét nổ vang, âm thanh đinh tai nhức óc nổ vang trong đầu, năng lượng quỷ dị hùng vĩ lao thẳng về phía đội của Cố Chi Phi. Lúc này mọi người mới ý thức được, yêu tu sử dụng chính là một chiêu đánh lạc hướng để hổ rời núi. Trước tiên bắt Nhậm Chân Chân, người có tu vi cao nhất trong số họ, sau đó chia rẽ họ thành từng nhóm. Ngô Chí Quân phản ứng nhanh nhất, lùi lại một bước, toàn thân phồng lên, lóe lên ánh sáng màu vàng, chiếc áo choàng của anh ta tăng gấp 3 lần. Khiên tròn, anh ta hét lên, bằng một tay, một tấm khiên đất dày dài 4 mét và rộng 4 mét chặn đầu đám đông. Cùng lúc đó, tu sĩ kim đan bên cạnh cũng lộ vũ khí ra. Đó là một thanh sắt lớn có ánh kim loại màu trắng, cao chừng 3 người. Hầu hết phái Huyền Vũ đều là những người luyện thể thuật. Nhưng điều này không có nghĩa là họ là những kẻ khốn nạn bị đánh, chỉ là hầu hết vũ khí họ sử dụng đều là vũ khí cùn cồng kềnh, nhưng sát thương của chúng thì không hề thua kém. Tu sĩ kim đan hét lớn một tiếng, vung thanh sắt trong tay, đập về phía màn xương đen giữa không trung. Màn xương đen phát ra tiếng khịt mũi bị bóp nghẹt, rồi tan biến. Một tiếng cười, chia chia chia chia chia, đồng thời vang lên trong đầu mọi người, bén nhọn chói tai. Khiến người ta hoa mắt. Một tu sĩ được bao phủ bởi ánh sáng xanh dùng tay kết ấn, ánh sáng xanh đột nhiên tỏa ra, bất kỳ ai chạm vào ánh sáng xanh lập tức dọn chỗ lên bàn thờ. Ngô Chí Quân vừa muốn triệu hồi linh thú của mình, nhưng đã thấy một ngọn lửa bay ra, đốt cháy thành sương mù đen trên bầu trời. Thuộc tính lửa bị hạn chế nhiều nhất, nhưng Ngô Chí Quân nhớ rằng dường như không có tu sĩ thuộc tính lửa nào trong số họ. Anh quay đầu lại, thấy hai ngón tay của Cố Chi Phi đan vào nhau, cầm một tờ giấy bùa, miệng đọc thần chú dùng một quả cầu lửa lao về phía màn xương đen. Một ngọn lửa được khuấy lên, trông giống như một con rồng dài. Đây hoàn toàn không phải là cấp độ luyện khí thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây hoàn toàn không phải là sức mạnh chiến đấu mà một người luyện khí cấp 2 nên có. Chẳng lẽ Cố sư muội có năng lực che giấu thực lực? Sự sững sờ của Ngô Chí Quân đã tạo ra cơ hội cho xương đen lợi dụng. Nó hét lên và lao vào tấm khiên đất dày, dùng hai tay kéo tấm khiên đất rồi xé nó thành từng mảnh, ném lên không trung. Lá chắn bị phá vỡ, Ngô Chí Quân nghiêng đầu và phun ra một ngụm máu nhỏ. Nhưng hắn không có thời gian lau đi, bởi vì đám hắc khí đã bay thẳng đến Quảng Thư Bạch. Thư Bạch huynh, Ngô Chí Quân hét lớn trong cổ họng, cách chương.